pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559. Mang đi ngươi hô hấp 2. Trung niên đại thúc Morrison nhìn chung quanh một chút mọi người. Các ngươi giữa khả năng có đã làm thế giới nhiệm vụ. Cũng có chưa làm qua. Đều không cần khẩn trương. Đem tâm thái phóng bình mới có thể càng thêm thông thuận hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới ta nói một chút lần này nhiệm vụ nội dung, Morrison nhìn ngồi nghiêm chỉnh 6 cá. Nhân, mỉm cười nói, nhiệm vụ lần này khó khăn hệ số hẳn là cũng không tính đại. Vị diện giám sát viên phát hiện Roger trấn trên gần nhất có khác thường linh lực dao động. Bởi vì là hiện đại vị diện, cho nên như vậy linh lực dao động liền thập phần khác thường. Chúng ta chủ yếu mục đích là điều tra này linh lực dao động rốt cuộc từ đâu mà đến. Thuận tiện hỗ trợ xử lý một chút trấn trên gần nhất mười mấy khởi thiếu nữ mất tích án, mọi người. Vừa nghe, đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe tới đích xác không phải khó khăn rất cao nhiệm vụ. Một chút đều không kích thích, ta còn tưởng rằng muốn cứu vớt toàn nhân loại đâu, A Lê thở dài. Phốc, Phú Gia Thiên Kim Lisa che miệng cười khẽ, trong thanh âm mãn hàm chứa trào phúng. Morrison lặng im một lát, còn nói thêm, ta mới vừa tiến vào nhiệm vụ đã đi điều tra một chút. Trừ bỏ một cái 18 tuổi kêu Anna nữ hài ở ngoài. Tất cả đều là ở đi bất đồng quán ba lúc sau mất tích. Bởi vậy ta hoài nghi vô cùng có khả năng là bán xuân tập đoàn hoặc là buôn bán dân cư. Khí quan linh tinh phạm tội đội việc là mơ siêu bởi vậy chúng ta ban ngày có thể mạnh ai nấy làm. Buổi tối từ nữ sĩ nhóm phân công nhau đi quán ba bên trong câu cá. Hai người một tổ, nam nữ phối hợp một cái ở minh hấp dẫn kẻ phạm tội chú ý. Một cái ở trong tối bảo hộ chính mình đồng đội, kiến nghị thêm một chút bạn tốt, Lâm Tịch lặng lẽ nhìn A Lê. A Lê nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Vậy mỗi người mua một bộ di động, ngày mai cho nhau trao đổi một chút số điện thoại, Morrison nói. Vài người cũng không có muốn thêm bạn tốt ý tứ, mà làm lần này nhậm. 58 tiểu thuyết www.58access.info. Vụ dẫn đầu, Morrison cũng không cho rằng ngỗ, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn đồng đội. Kết quả xảo thực, mặt bằng người mẫu La Toa Lâm lựa chọn Ngải Mông, Lisa lựa chọn Hắc Thiết, Morrison phụ trách điều hành cùng liên lạc, tạm thời tổng bộ liền thiết lập tại cái này quán ăn bên trong. Bởi vậy cũng không tham gia câu cá hoạt động, như vậy A Lê liền đành phải lựa chọn Lâm Tịch, La Toa Lâm hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật lấy Lâm đạt thể tích, hoàn toàn có thể đương cái nam nhân sử dụng tê mỏi. Lão tử bào nhà ngươi phần mộ tổ tiên, Lisa tắc nhỏ giọng nói thầm, tùy cơ thành như vậy, thật sự là, quá tùy cơ, Morrison hiển nhiên cũng đồng ý loại này phân phối. Lâm đạt, lấy ngươi hình tượng đích xác rất khó câu đến cá, cho nên ngươi muốn tận lực bảo vệ tốt Mary, Lâm Tịch tiểu tâm can đã liền trung tam tiễn. Bảo không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện, tạm thời ta sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này, có cái gì phát hiện kịp thời hội báo, phân phối hảo muốn đi quán bar. Vài người liền đều từng người về nhà, chờ đến những người đó biến mất ở dòng người chung, Lâm Tịch mới cùng A Lê cùng nhau trở về chính mình ra. Bởi vì A Lê cái này heo nhân vật, cư nhiên vẫn luôn lưu lạc ở tiểu lữ quán, không đợi Lâm Tịch mở miệng hỏi. A Lê đã bắt đầu các loại giải thích, ta không cho ngươi thêm bọn họ bạn tốt nguyên nhân là. Một khi chấp hành giả cho nhau bỏ thêm bạn tốt, người cá nhân tin tức liền sẽ mặt hướng đối phương công khai. Tương lai thực dễ dàng bị người có tâm áp chế, cho nên không phải đặc biệt tin tưởng người. Không cần thêm bạn tốt, làm được siêu cấp chấp hành giả mới có thể đối người khác che giấu tin tức trách không được đâu. Đội trưởng đại thúc cũng không có miễn cưỡng đại gia, kỳ thật loại này nhiệm vụ tốt nhất là một cái đoàn đội tới bát. Lẫn nhau tín nhiệm người, như vậy tách ra lúc sau cũng hảo liên hệ, muốn so lộng cái gì di động phương tiện nhiều, Lâm Tịch còn tưởng rằng đi tranh quán ăn. Tốt xấu có thể hỗn bữa cơm trở về a, kết quả chẳng những không hỗn đến cơm, còn mang về tới một con thao thiết. Nhìn A Lê nhỏ xinh dáng người, Lâm Tịch vẻ mặt hồ nghi, đang ở liếm mì ống mâm nhân tiện toát chính mình ngón tay. A Lê hỏi, ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta là muốn biết, ngươi ăn như vậy nhiều đồ vật đều trang ở địa phương nào? Hay là ngươi cũng có cái không gian? A Lê nói, xã khu bên trong đồ vật ăn đủ rồi. Này nhưng đều là thật sự a. Ta trước nay không ăn qua, bởi vì là chính mình linh hồn mang nhập vị diện. Lâm Tịch phát hiện lần này kỹ năng đều là có thể sử dụng. Liền không gian cũng có thể. Cứ như vậy, nàng trong lòng đại định, có không gian ở, ít nhất nàng cùng A Lê sẽ không chết thẳng cẳng. Hai người từng người rửa mặt thời điểm, Lâm Tịch mới hiểu được vì Mao Nhân ra nói, lấy Lâm Đạt thể tích. Hoàn toàn có thể đương cái nam nhân sử dụng. Nhìn ra nàng thân cao ở 1m70 trở lên. Thể trọng có 160 nhiều cân bộ dáng. Để cho người không thể chịu đựng được chính là, người khác đều là bạch béo, nàng lại bị hệ thống cấp tùy cơ đến hắc béo. Đương nhiên đều không phải là người da đen cái loại này. Chính là màu da so người bình thường muốn hắc một ít. Tướng mạo đảo không tính khó coi. Vấn đề là có như vậy một bộ cự vô bá dáng người. Khó coi không khó coi đã không sao cả. Nàng hiện giờ tùy tùy tiện tiện liền có thể cười đến giống cái 200 cân mập mạp. A Lê ở phòng khách ngủ sofa. Bởi vì Lâm Tịch hình thể trên sofa mặt trang không dưới. Lâm Tịch bắt đầu tu luyện 20 đoạn commercial tiến cảnh rất là nhanh chóng. Nàng chính mình bản thân 20 đoạn cầm đã đạt tới 3 cấp. Chiếu như vậy tốc độ tu luyện, mặc dù là ở hiện đại vị diện, một tuần xuống dưới nàng hẳn là có thể có được một cái thông mạch. Tới rồi 9 giờ tả hữu, Lâm Tịch đánh thức A Lê, hai người ngồi xe đi kia ra phân phối cho các nàng quán bar. Diễn trò làm nguyên bộ, Lâm Tịch hai cái rất xa xuống xe, sau đó chuẩn bị từng người tiến vào quán bar. A Lê đột nhiên đối Lâm Tịch vươn tay tới, cấp điểm tiền A. Ta mộc có tiền, cung ăn cung trụ, quán ba bên trong phải cho A Lê đương bảo tiêu, hiện tại còn phải làm máy ATM. Lâm Tịch cảm thấy thế giới này nhiệm vụ bên trong nàng kỳ thật là A Lê lão mẹ đi. Hai người bị lãnh đi tán tòa, còn hảo, khoảng cách không phải đặc biệt xa. Lâm Tịch chỉ là kêu một ly nước trái cây, muốn phó bài taro, làm ra chán đến chết suy sút bộ dáng. Kỳ thật nàng nhiều lo lắng. Lấy nàng lão nhân ra trước mắt hình tượng, nếu là không có cái 1.800.000.000, phỏng chừng không ai sẽ chú ý nàng. A Lê một bộ kiều thiếu tiểu loli bộ dáng, nhưng thật ra thật sự đưa tới một vị bụng phệ đại thúc tới. Lâm Tịch tinh thần lực triển khai, tên ngốc này cứ nhiên điểm một ly Bloody Mary, muốn cái mâm đựng trái cây thêm một phần bắp rang, nhìn A Lê khóe miệng đỏ tươi nước sốt. Sau đó còn một cái kính hướng miệng mãnh thêm bắp rang. Mà đối diện đại thúc cư nhiên xem đến mùi ngon đáng khinh dạng. Lâm Tịch biểu tình có chút ra nẻ. Nàng thực hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không kỳ thật chính là thao thiết đâu. Buổi tối nàng ăn tam bàn mì ống thêm một cái đĩa cơm chiên. Cơ hồ mau đem Lâm Tịch tủ lạnh cấp ăn không. Đáng khinh đại thúc kiên nhẫn chờ A Lê đem điểm đồ vật toàn bộ xử lý. Đi kéo nàng tay muốn mang nàng đi ra ngoài, A Lê làm ra một bộ mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng. Thất tha thất thểu tùy ý đại thúc nâng nàng đi ra ngoài. Lâm Tịch cảm thấy cái này đáng khinh nam tuyệt đối không phải là thiếu nữ mất tích án thiệp án nhân. Viên, đừng hỏi vì cái gì, nữ nhân trực giác, A Lê vũ lực giá trị rốt cuộc cái dạng gì. Lâm Tịch trong lòng thật đúng là không cái chuẩn phổ. Đành phải dọc theo đường đi gắt gao đi theo, nhìn đến hai người tiến vào một nhà khách sạn, Lâm Tịch đã có thể xác định, người này 100% không phải các nàng người muốn tìm mơ siêu quả nhiên. Không đợi Lâm Tịch hỏi đến A Lê bọn họ đi phòng hào. Thứ này đã vội vàng từ trên lầu xuống dưới, một phen giữ chặt Lâm Tịch, chạy nhanh đi, hết chương.